Nghiện cực độ thời Kinh Kinh, chương 309, một lối hành xử đặc trưng của nhà họ Hứa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khuôn mặt của Hứa Cảnh Tây lạnh lùng, những gì tôi muốn biết, không đến lượt anh nói, ý anh rõ ràng, mọi thứ đều đã nằm trong tầm kiểm soát, không cần ai nói. Muốn biết gì thì tự anh sẽ điều tra, việc không muốn tìm hiểu thông tin nhưng vẫn chấp nhận cuộc trò chuyện này khiến Thái Trọng Tân bối rối. Anh ta không hiểu. Nhưng Hứa Cảnh Tây chắc chắn không phải là loại người chỉ đơn thuần muốn chứng kiến anh ta bị bắt giữ. Chắc chắn có một âm mưu thâm sâu, tàn nhẫn nào đó. Một lối hành xử đặc trưng của nhà họ Hứa, sự lo lắng của Thái Trọng Tân càng tăng, không phải vì bản thân, mà là vì cậu chủ nhỏ của mình. Trước đây anh ta có thể thành công tại Singapore là nhờ vào gia tộc Lưu. Bây giờ bản thân thất bại, không thể không cảm thấy áy náy với sự hỗ trợ và nuôi dưỡng của gia tộc Lưu. Vậy anh tìm tôi vì? Thái Trọng Tân hỏi. Hứa Cảnh Tây lạnh lùng. Thông báo cho anh, Lưu Hoài Anh chắc chắn đã ngồi lại trên xe lăn, ngay bây giờ. Cảnh Tây, đầu dây bên kia bùng nổ trong cơn giận dữ. Anh âm thầm để tập đoàn Harris bị thâu tóm và phân chia bởi các nhà đầu tư Chicago. Vậy mà anh vẫn chưa hài lòng sao? Hứa Cảnh Tây nhếch môi, giọng điệu lạnh lùng. Đừng la hét vô lễ, hãy giữ lịch sự. Chuyện ở Mexico không nói là xa, nhưng việc trúng đạn vào đầu gối là chuyện xảy ra trong chớp mắt. Ngồi lại trên xe lăn là cách tốt nhất để giữ yên tĩnh, nếu không sẽ tiếp tục gặp rắc rối. Hứa Cảnh Tây gập máy tính lại, trong làn khói mù mịt, anh ngả người trên ghế, nhắm mắt, thư giãn một chút. Muốn bắt cóc Lê Ảnh để lợi dụng, mặc dù chưa thực hiện, nhưng ý nghĩ đó cũng không thể có. Anh không ngại khiến Lưu Hoài Anh phải ngồi lại trên xe lăn một lần nữa. Anh suy nghĩ mãi, có phải đơn giản chỉ vì Lưu Hoài Anh có ý nghĩ đó không? Hay vì anh ghét Lưu Hoài Anh đến mức không chịu nổi? Hay vì người phụ nữ đó là Lê Ảnh? Chán không muốn nghĩ nữa, anh châm thêm một điếu thuốc, suy ngẫm về lợi nhuận hợp tác với các nhà đầu tư Chicago. Xét từ mọi góc độ, anh vẫn là người hưởng lợi lớn nhất, xác nhận không có gì sai sót. Anh cười nhẹ. Nếu không có lợi nhuận, anh cũng chẳng buồn chơi. Ngọn lửa từ bật lửa không bật lên được, anh cau mày, ném nó đi và yêu cầu. Bật lửa, giọng trầm và mạnh mẽ, Sawyer nhanh chóng đưa ra một chiếc bật lửa từ bảng điều khiển trung tâm. Người đàn ông nhận lấy, mở nắp và bật lửa. Với khuôn mặt dịu dàng và tâm trạng được cải thiện, có lẽ chỉ đơn giản là vì bữa ăn tối vừa rồi khiến anh cảm thấy thoải mái, Sawyer không kìm được mà nói. Lê Ảnh có vẻ rất sợ anh. Hứa Cảnh Tây lười nhác. Cô ấy sợ tôi mọi lúc. Sawyer liếc nhìn gương chiếu hậu. Tôi nghĩ anh và cô ấy nên làm lành. Cô ấy thích sự dịu dàng của anh. Ở châu Âu, anh không ngại dẫn cô ấy theo trong các cuộc họp kinh doanh. Lúc đó cô ấy rất hạnh phúc. Tôi vẫn nhớ, khi tôi ngồi cùng cô ấy trong nhà thờ nghe kinh văn, cô ấy đã mỉm cười trong giấc ngủ, nhẹ nhàng gọi tiên sinh. Từ khi quen biết Lê Ảnh, ở châu Âu, Lê Ảnh đã cười rất nhiều, cô thường lén mua thuốc lá cho Hứa tiên sinh, và còn làm nũng để kéo tay Hứa tiên sinh cùng đi dạo trên các con phố ở châu Âu. Lúc đó, Hứa tiên sinh chăm sóc cô không chút sơ hở, như thể bảo vệ một chú mèo con non nớt trước mặt một con sói hoang. Đó là lần đầu tiên, kỹ năng bắn súng của Sawyer không được tin tưởng, điều này đến từ ghế sau của Hứa tiên sinh. Hứa Cảnh Tây hít một hơi thuốc. Quay đầu nhìn ra khung cảnh ban đêm của Seattle ngoài cửa xe. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh quan tâm đến chuyện đó à? Sawyer đánh tay lái, cẩn trọng nói. Tôi đã theo anh nhiều năm, hiếm khi thấy anh có một bạn gái ở bên lâu như vậy. Hứa Cảnh Tây thờ ơ hỏi. Lâu lắm rồi à? Sawyer gật đầu nghiêm túc. Rất lâu rồi, đừng để chuyện của Lưu Hoài Anh đến tai cô ấy. Hứa Cảnh Tây đột nhiên chuyển chủ đề, cảnh báo. Không khí trong xe, vốn nhẹ nhàng, đột ngột trở nên căng thẳng. Vài ngày sau, trường học có kỳ nghỉ, em khóa dưới đã mua vé máy bay. Lê Ảnh có triển lãm tranh nên không đi cùng về nước với em khóa dưới. Cô cùng nhóm giáo sư hợp tác, tổ chức các triển lãm nghệ thuật và vẽ tranh đường phố ở New York, Los Angeles và Miami. Vào cuối tháng 7, điểm dừng chân cuối cùng là bảo tàng Seattle. Buổi triển lãm đã kết thúc sớm. Có một chút tiếc nuối vì cô đã đến, nhưng không quen thuộc với Seattle, không nhớ được biệt thự của Hứa Cảnh Tây ở đâu. Cả ngày đi chơi với bạn bè ở Seattle, triển lãm tranh diễn ra suôn sẻ, cô nhận được học bổng hỗ trợ. Cô chia sẻ niềm vui này với hiệu trưởng Lê. Đối với cô, đây là một bước đột phá trong sự nghiệp nghệ thuật, không muốn vui một mình. Cô do dự rất lâu, rồi quyết định nhắn tin cho Soraya. Bức tranh của tôi đã được giữ lại tại Venice Biennale, đặt trong gian triển lãm quốc gia. Cô bổ sung, đó là một lễ hội nghệ thuật có lịch sử hàng trăm năm, được giáo sư Trường khuyến nghị, tôi không ngờ lại thành công. Soraya là người không bao giờ trả lời tin nhắn của cô. Ngồi trên tàu điện ngầm, cô cầm điện thoại lên và ngồi thất thần rất lâu. Đến ga, cô xách túi Chanel, trong lòng là hai cuốn sách tiếng Pháp và hai cành hoa tulip màu hồng. Dưới ánh mặt trời chói chang, Jin ôm bóng rổ đi trước cô, cả nhóm bạn lang thang không mục đích trên các con phố. Người nhà của cậu lái chiếc Bentley Mansan sao không đến tìm cậu? Anh ấy rất bận, Lê Ảnh giải thích, nghe Jin nói, ừ, báo trước với cậu, ngày mai chúng ta sẽ thi đấu bóng rổ với Đại học Washington. Tối nay chúng ta thuê biệt thự ở lại, cậu và chị Chloe sẽ ở chung một phòng, chăm sóc nhau. Cô ừ một tiếng, ngẩng đầu nhìn lên bảng hiệu phố nghệ thuật Seattle trước mặt, nền đỏ chữ trắng, Seattle người đi qua lại, xe buýt ghé vào trạm dừng. Cô gái nhỏ chìm vào đám đông sinh viên đi qua đi lại. Một chiếc Mercedes-Benz G-Class màu đen đi ngang qua xe buýt, cửa sổ hạ xuống một nửa, người lái xe là Hứa Cảnh Tây, mặc chiếc áo sơ mi trắng đơn giản. Tay áo sắn lên, tay đặt trên cửa sổ xe, nhìn cô gái mặc váy trắng bị đám đông che lấp thân hình nhỏ bé. Anh nhẹ nhàng nhấn ga, theo sát, nhìn thấy nhóm sinh viên trẻ đi vào ngõ hẻm, cùng nhau chia sẻ những câu chuyện thú vị. Cô cười thật ngọt ngào, cầm bó hoa tulip trong tay cười đến rơi cả hoa, cô không vội vàng ngồi xuống nhặt. Người đàn ông nhẹ nhàng lái xe, gương mặt thanh tú của anh thu hút không ít người qua đường nhìn về phía anh. Không cần phải trang trí, chỉ cần một tư thế tựa nghiêng, anh đã dễ dàng biến những tòa nhà cao tầng trong thành phố thành phông nền. Anh chống tay lên mặt, trầm ngâm, lạnh lẽo, không biết đang nhìn gì. Đoạn đường có lưu lượng xe đông đúc, chiếc G-Class màu đen giảm tốc độ di chuyển, suýt gây tắc đường, nhưng người đàn ông ngang nhiên, không hề e ngại. Xe tuần tra của Seattle dù đi qua cũng không can thiệp vào cách lái xe của chiếc G-Class. Có thể thấy, thân phận không phải dạng vừa. Lúc này, sinh viên của Học viện Chicago cùng vào một quán cà phê, bao gồm cả cô gái nhỏ. Có một thanh niên lịch sự đẩy cửa kính cho cô, giúp cô cầm bó hoa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô gái nhỏ xinh đẹp và duyên dáng, đi đến đâu cũng được yêu mến. Anh thu ánh nhìn lại, Hứa Cảnh Tây nhấn ga, gia nhập làn xe nhanh, bật tai nghe Bluetooth và thông báo. 15 phút nữa, tầng thượng họp. Vượt qua dòng xe cổ, dừng lại ở hành lang của tập đoàn S. Mining, anh đã về nước để xử lý công việc cách đây không lâu, và quay lại đây vào ngày hôm kia. 2 phút sau, anh bước vào phòng họp. Các cổ đông và chủ tịch hội đồng quản trị đã chờ anh từ lâu. Tất cả đứng dậy chào đón, anh vẫn chọn ngồi ở vị trí thấp nhất. Anh đặt điện thoại xuống một cách tùy ý, Hứa tiên sinh nói bằng giọng tiếng Anh chuẩn xác, không có những lời phát biểu mở đầu chính thức. Đi thẳng vào vấn đề. Giá cổ phiếu tăng 425 trong nửa đầu năm, cứ thế mà làm, đường DF và đường DEA đều ở vùng tích cực, không được động vào. Sau khi im lặng tập thể, họ gật đầu đồng ý, sau đó, Hứa Cảnh Tây khẽ nhếch môi, không nói gì thêm, có vẻ như anh vẫn đủ kiên nhẫn để nghe báo cáo từ chủ tịch hội đồng quản trị. Cách chương